Kiếp Thiên Vận, chương 967, Lôi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi lại là cái gì đồ vật? Ta nhíu mày lại, đứa bé trai này đừng nhìn một bộ yếu gà nào đó dạng, liền ta đều nhìn không ra hắn tu vi, đây quả thực là kỳ quái a, xem ra đã là thất tinh cảnh trở lên. Thất tinh cảnh cùng thất tinh cảnh là đường ranh giới, nếu không tuyệt không có khả năng xuất hiện địa tiên mắt thấy không rõ tình huống. Lão quái vật đến rồi. Đại gia đương nhiên là vừa kinh vừa sợ, dù sao cũng không biết đối phương là cái nào trận doanh, bất quá nhìn thấy hắn cho giản long phượng kim đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là chính mình một phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia chấn kinh làm trường tôn đức rất đắc ý, lập tức liền đứng dậy, nói. Vãn bối gặp qua cam sư thúc. Ha ha, hóa ra là trường tôn sư điệt, ngược lại là xảo cực kỳ, sư huynh nhìn đến đây động tĩnh không nhỏ, để cho ta tới nhìn xem tình huống, hóa ra là ngươi tại này bên trong thống lĩnh dò đường đại quân đối địch nha, sớm biết ta liền nên sớm một chút đến rồi, đúng rồi, này phách lối chi cực. Miệng ra bất kính người, có phải hay không kia khí vận chi từ. Họ Cam đồng tử ngồi tại đại trung thượng điên chân, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng đồng thú mười phần, nhưng khẩu khí lại rất lão đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, kẻ này chính là khí vận chi tử không ngại, sư thúc hắn cho chúng ta mang đến phiền phức rất lớn, giết không được coi như xong, lại miệng lưỡi dẻo quẹo, bốn phía có thể đâu đáp một số người giúp hắn bận bịu, phiền phức vô cùng, mong rằng sư thúc nghĩ một chút biện pháp, sư điệt cũng không có triệt liền. Liền bát thiên hồ lô cũng cho đoạt đi, trường tôn đức ít có cung kính nói, họ Cam đồng tử vạn khởi lông mày, nói. Như vậy phiền toái, trước đó không phải chỉ có Trấn Yêu Thạch cùng Hồn Thiên La bàn cấp chiếm A, như thế nào liền bát thiên hồ lô đều không giữ vững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, trường tôn đức thở dài, một bộ trơ mắt nhìn họ Cam đồng tử. Họ Cam đồng tử lúc này nhìn về phía ta, đem ba kiện bảo vật lấy ra, bằng không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cười lạnh một tiếng, cứ việc tới thử xem thử, sách tiểu bối tùy tiện. Họ Cam đồng tử lúc này khi đến đứng lên, dậm chân một cái, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, kia chuông đồng liền bay lên, sau đó hướng về ta đập tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, tiếng vang lúc sau, mặt đất đột nhiên lõm đi xuống một cái hố to, mà ta đứng ở ngoài ba bốn dặm địa phương, họ Cam đồng tử nhìn về phía ta tay nhỏ nắm bắt cầm nhỏ, này lão thành biểu tình tăng thêm kiều tiểu bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là trong phim ảnh người lùn diễn viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Hạ Nhất Thiên sẽ có cam sư thúc đối phó, Giản Long, Mai Hồng Vũ, cùng ta cùng nhau giết Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà. Trường Tôn Đức thừa cơ nói, mà một đám tiên tu đương nhiên cũng đều bắt đầu động thủ. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà vốn dĩ đã có bại tướng. Trùng hợp đụng tới họ Cam đồng tử ra tới có cơ hội thở dốc mà thôi, hiện tại mới vừa khôi phục một ít lại muốn đối mặt tai họa ngập đầu, lúc này liếc nhau tách ra hai đầu chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đại gia tự thân khó đảm bảo, lại xoắn suýt cùng một chỗ cũng bất quá là uổng công, cho nên chỉ có thể chia ra dẫn đi địch nhân, nghe theo mệnh trời. Kia họ Cam đồng tử lợi hại viễn siêu tưởng tượng, hắn ngồi ngay ngắn ở trên chuông đồng, nhất niệm chú ngữ kia chuông đồng lập tức bay tới, một đập xuống tới. Toàn bộ mặt đất đều oanh một chút lõm đi xuống, thanh âm đinh tai nhức óc mà uy lực càng là đánh đáng sợ, hơn nữa không hổ là thất tinh cảnh đi lên, tốc độ này cũng vượt qua ta tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuông đồng bay lên cao cao, lại mấy trăm mét cao, thoạt nhìn liền cùng hạt gạo đồng dạng, sau đó tại ta dừng lại nháy mắt bên trong, bỗng nhiên cứ như vậy nện xuống tới. Nếu như đổi thành người khác, một kích sợ đều phải tạp thành thịt muối, quản ngươi ngũ hành vẫn là thất tinh cảnh, cũng may hắn cũng không có muốn giết ta, chỉ là dự định muốn trọng thương ta, bằng không ta sợ liền tức phụ dự cảnh cũng không kịp trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại này chuông đồng to lớn lơ lửng đầu bên trên như thanh kiếm Damoco đồng dạng tùy thời nện xuống lúc tức phù tì tì kéo lại ta quần áo ta lập tức liền niệm xúc địa thuật nháy mắt bên trong liền chạy ra hơn 10 dặm mà vừa mới rời đi nguyên lai đứng vị trí lập tức lại cấp chấn rơi vào đi. Kia họ Cam đồng tử liên tục nhẹ kêu 3 lần sau đó cưỡng ép truyền âm nhập mật nói. Tiểu tử, người có phải hay không có cái gì dự cảnh bảo vật? Bằng không làm sao có thể tránh thoát ta công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắc mớ gì tới ngươi, ta lười nhắc nói nhiều với hắn, lập tức lại xúc địa thuật đem hắn dẫn tới trấn bên trong, mà lần thứ ba giáng xuống thời điểm trấn bên trong phòng ở trực tiếp cấp nện đến nát một mảng lớn, này khủng bố đánh chuột đất quả thực chính là điên cuồng, hết lần này tới lần khác uy lực cự đại. Ta chuẩn bị đem hắn dẫn tới tổ sư gia bên kia đi, tổ sư gia hiện tại chỉ ít cũng khôi phục đi, cũng không thể nhìn ta cấp địch nhân đánh chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xúc địa thuật khoảng cách rất xa, rất nhanh ta liền đến tổ sư gia cửa nhà. Tổ sư gia, nhanh cứu mạng nha, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả kia đồng tử lần nữa nổ xuống, trực tiếp đem tổ sư gia phòng ở cấp đập cho nát bét. Ha ha, cái gì tổ sư gia, ngươi chính là đem ngươi đạo chủ gọi tới, ta Cam Tử Dương chấn lôi đồng hồ cũng có thể đem hắn điện thành cho tàn. Họ Cam đồng tử cười lạnh, sau đó kiều tiểu thân thể đứng lên, bày ra kiêu căng thần thái, sau đó nhìn ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trong lòng giật mình, trước mắt một mảnh phế tích còn có vô số sấm sét lăn lộn, cho thấy này chuông đồng xác thực như đối phương nói như vậy, là kiện vô cùng lợi hại pháp bảo, hơn nữa đập xuống thời điểm mang theo khủng bố lôi điện, ta mặc dù có thể hút lôi, nhưng này vật lý tính giáng xuống ta cũng chịu không nổi, nếu như tổ sư gia ở trong phòng, sợ là muốn hôi phi yên diệt. Tổ sư gia, ta lại kêu một tiếng, nhưng tổ sư gia nửa điểm tin tức đều không có, ta chỉ có thể lần nữa chuẩn bị thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vừa lúc này, bỗng nhiên hai thân ảnh một trước một sau bay tới, dọc theo đường đi lốp ba lốp bốp còn đánh cái không ngừng, bên trong một cái gầm thét liên tục, tay bên trong một cái lôi kiếm, bổ xuống dưới lúc cũng là lôi quang chớp loạn, uy lực cường kinh người, bên cạnh phòng ở liền cùng giấy đồng dạng cấp chém thành hai nửa. Một cái khác lại là cất tiếng cười to, tay bên trong cầm hai cái hắc thiết bổng. Thân trên, công kích này phương thức cũng là đại khai đại hợp, đồng thời có thể đối cứng lôi kiếm công kích, có thể thấy được này phòng ngự khương cháo cường độ không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cam Tử Dương, như vậy lâu còn không có chuẩn bị cho tốt a, để ngươi tới điều tra còn chơi thưởng. Kia cầm lôi kiếm chẳng những tức giận ngập trời, ta tinh tế vừa nhìn, hắn đúng là độc nhãn song đồng, như thế dị nhân, ngược lại là thủ thấy. Nghe nói song đồng người có thể tỏa hồn, tỉ như Đông Tấn Kim Hoa chứ danh đạo sĩ, nghe nói có thể lấy song đồng lục soát quỷ hồn, cuối cùng đắc đạo thăng tiên, chính là nhân xưng Hoàng Đại Tiên Hoàng Sơ Bình. Còn truyền ngôn đây là Cát Tương, thậm chí đế vương chi tướng, có mấy cái hoàng đế liền mang song đồng, ta không rõ ràng nơi này có hay không trình độ, nhưng ít ra người này là rất lợi hại, cũng phải thất tinh cảnh đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Mã Hưng Vượng, ta làm gì chuyển động ngươi nói. Đối phó người muốn đối phó người được rồi, còn quản thượng ta, chẳng lẽ sư huynh chưa nói qua để ngươi làm việc kiềm chế một chút. Cam Tử Dương trợn mắt nhìn, niệm câu chú ngữ, sau đó oán hận nhìn về phía ta. Mới vừa phá trận một chút liền đến như vậy nhiều lợi hại người, ta cũng không biết nên làm cái gì, bà ngoại cũng không biết có thể hay không gánh vác được, tổ sư gia là bà ngoại giúp đỡ, bây giờ lại không biết đi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ném đi phượng kim thạch nắp quan tài tử, lại cấp đuổi tới nơi này đến, ta cũng chính là vận mệnh nhiều thăng trầm. Tiểu tử, hai người này ta Hạng Lam cho ngươi cản trở. Ngươi nhanh đi cùng ta cái kia sư điệt Hà Nại Thiên tụ hợp. Ta là hắn mời đến cứu binh. Một cái khác trang điểm thô cuồng, tay cầm hai hắc thiết nam tử nói với ta xong, lập tức mãnh công kia đôi đồng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia đôi đồng Mã Hưng Vượng lôi kiếm chặn lại, cách một tiếng ầm vang lại chấn động phải đạp phá mấy miếng đất gạch, mặt bên trên cũng nhiều một tia trắng bệch. Không nghĩ tới Hạng Lam thế nhưng như vậy lợi hại, lại là Hà Nại Thiên mời đến cứu ta cao nhân, ta lúc này không chút suy nghĩ liền niệm chú xúc địa hướng Hạng Lam tới địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Cam Tử Dương nhưng không có bỏ qua tà ý tứ, lập tức ngồi kia khẩu chuông đồng bay tới truy ta, mà bây giờ hắn tựa hồ còn đổi loại phương thức công kích, làm tức phụ tỷ tỷ đột nhiên xả ta quần áo một chút. Nghĩ đến là bất luận ta sinh tử, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tinh chuẩn vô cùng đập xuống ta gần đây, nhưng ta lông tóc không thương, ta nhìn lại, Hạng Lam hai cái gậy sắt để tại chuông đồng kia, nhưng hai mắt đã tất cả đều là tơ máu, xem ra là liều lên mệnh phải cứu ta. Hạ sư điệt, Hà Nại Thiên thanh âm rất nhanh liền truyền đến, nhưng thanh âm vừa dứt, một đạo lôi kiếm liền khoảnh khắc bổ về phía ngay tại khôi phục khí huyết Hạng Lam, trực tiếp đem Hạng Lam đánh bay đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia khẩu chuông đồng cũng giống như có sự sống, bỗng nhiên chuyển động hướng về Hà Nại Thiên bay đi. Cam Tử Dương cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, thế mà còn dám tới chịu chết, cũng tốt, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Hạng Lam giận dữ, nhưng nôn một ngụm máu, hắn nửa quỳ tại phế tích bên trên không dậy được thân, trơ mắt nhìn chuông đồng đánh tới hướng vãn bối của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà Nại Thiên hoàn toàn không cách nào chống cự, sững sờ nhìn chuông đồng tạc hướng chính mình. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.